tôi chỉ trêu chọc cô, đừng nóng giận. Âm thanh anh dịu dàng giống như gió xuân êm ái thổi vào đáy lòng Thạch Du. Rốt cuộc Thạch Du không còn tức giận, tự nhiên dựa vào vòng ngực rộng rãi cường tráng của anh thưởng thức cảnh đêm tại Las Vegas, trong lòng thầm mong muốn giờ khắc này vĩnh viễn đừng qua đi. Trời ạ, cô lại có khát vọng cháy bỏng như vậy với lồng ngực ấm áp an toàn. Này, khách Trương,